duyên hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường ngon đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối ngày khi tay trắng tay buồn vạc lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tim con đường tình sự năm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng theo tiếng.